Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 641. Chí đấu làm ruộng nữ. 3. Kết quả ngày thứ hai buổi tối. Quân Nghiên đã bị thét ra lệnh mặc nam trang. Đi đi dạo tranh cổ đại Thanh Lâu. Có người công tác thống kê. Nữ chính đi cổ đại. Tất nhiên sẽ đi Thanh Lâu. Thanh Lâu là cái phi thường thần bí địa phương. Thông qua tìm hoan mua vui, có thể tìm được rất nhiều manh mối. Mà Triệu Ngọc Thư cũng không sợ Quân Nghiên dọa người. Thoải mái nắm Quân Nghiên thủ phải đi. Hắn luôn luôn tại quan khán Quân Nghiên phản ứng. Thấy nàng thần sắc như thường. Rất là tức giận, Quân Nghiên làm cổ đại nữ tính. Cửa lớn không ra, cửa sau không gần. Hẳn là kiến thức không đến Thanh Lâu phồn hoa chỗ. Cho nên đi loại địa phương đó. Tất nhiên là thẹn thùng nhiều hơn cho hết thảy. Ai có thể tưởng bản thân tính toán thất bại. Quân Nghiên chẳng những không có cả kinh nhất chợt, ngược lại phi thường bình tĩnh, như là quen thuộc thông thường. Quang điểm này, Triệu Ngọc Thư liền hối hận mang Quân Nghiên tiến đến. Dưới lầu có người ở biểu diễn tạp kỹ. Quân Nghiên nhìn sau, cảm khái không thôi, Cao Nguy động tác quả nhiên là tối nhận đến cổ nhân thích. Này ôm mỹ nữ, nhìn xem tạp kỹ, ngay cả một ngày hoa 10 kim, trong lòng cũng cam nguyện. Huống hồ Tương Vương phủ điền địa thật nhiều, chỉ là gia sản liền cũng đủ Triệu Ngọc Thư hoa thật lâu. Quân Nghiên cũng không cần khách khí, dưới đài vừa vặn có tiền đặt cược mua ngư. Quân Nghiên nhất thời quật khởi, theo Triệu Ngọc Thư nơi đó đào điểm tiền, đi đấu ngư, nàng vận khí tốt lắm. Đem chung, Triệu Ngọc Thư đầu tư 10 lượng bạc, buôn bán lời 100 lượng trở về. Triệu Ngọc Thư gặp Quân Nghiên đùa như thế vui vẻ. Cũng mất đi rồi ngoạn náo động đến tính chất, hắn đem lạc ở một bên, nói, có phải không phải cấp cho hiền đệ tuyển vài cái như hoa như ngọc mỹ nhân cùng. Hiền đệ mới cam tâm a. Quân Nghiên cười nói, như mông hiền huynh đem tặng, đệ không dám từ chối, chỉ là bóng đêm chính nùng, nếu ở trong này ngốc thời gian qua dài, gia nhân hội thắc thỏ mà đi. Triệu Ngọc Thư một tiếng hừ lạnh. Buông xuống Quân Nghiên, mệt nàng còn biết phải về nhà, bằng không sớm liền ở trong này trọ xuống không về, vốn muốn xem Quân Nghiên chê cười, ai biết bản thân bị nhạo báng một chút, quả nhiên là nhàn không có chuyện gì, bị người đùa bỡn cho vỗ tay bên trong ngươi, nếu như thế, mau mau trở về đi. Quân Nghiên ngẩn người, cười nói, huynh trưởng không tính toán đưa ta trở về, tự nhiên là muốn đưa. Chỉ là Thúy Nùng cô nương còn không có xuất gia, nếu hiền đệ chờ cập lời nói, chờ bồi hoàn Thúy Nùng cô nương, ổn thỏa. Mặc dù hiền đệ trở về, Quân Nghiên lộ ra một bộ hiểu rõ thần sắc. Cười tủm tỉm nói, nếu như thế, ta ở cách vách xương phòng chờ, lần này đến phiên Triệu Ngọc Thư một mặt mộng bức. Có câu nói đúng, một nữ nhân nếu không ăn dấm lời nói, liền đại biểu nhân gia không thích ngươi. Quân Nghiên toàn bộ quá trình đều cười tủm tỉm, một bộ ngươi tốt ta tốt mọi người tốt bộ dáng. Không biết nhân tài như vậy là chân chính không chịu để tâm ni đụng tới người như thế vẫn là thiếu để ý tới mới là. Nhưng cố tình, người này không phải là người khác, mà là Triệu Ngọc Thư Vương Phi. Của hắn tỉ khí đi lên, vừa muốn phát tác, xem chủ chứa dẫn Thúy Nùng cô nương đến đây. Quân Nghiên xem liếc mắt một cái. Quả nhiên là quốc sắc thiên hương, mưa bụi lâu đầu bài quả nhiên là danh bất hư truyền. Cũng khó trách Triệu Ngọc Thư tiểu tử này mỗi ngày lưu luyến yên hoa nơi. Phải thay đổi làm là nàng, phỏng chừng cũng sẽ mỗi ngày vì một cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân hạ tiệm ăn. Mà bản thân ý trung nhân bị Quân Nghiên như hổ rình mồi. Đổi làm là ai đều sẽ không dễ chịu. Triệu Ngọc Thư trừng mắt nhìn Quân Nghiên liếc mắt một cái. Nói, hiền đệ, ngươi có thể lui xuống, là. Quân Nghiên cười, tùy tiện ở trong đại sảnh tìm một cô nương, phải đi uống hoa tửu. Chủ chứa nói, Triệu công tử, lần này tìm đến Thúy Nùng chuyện gì? Đương nhiên là một ngày không thấy hề, mong nhớ ngày đêm, hắn theo trong túi áo xuất ra một thỏi vàng, giao cho chủ chứa nhất thời vui vẻ ra mặt, cũng không quản tìm Thúy Nùng mục đích như thế nào. Vui dạo dược chuẩn bị rượu và thức ăn đi. Hết chương.